Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 178. Tiêu Mạch Nhiên và Mục Nhiễm Tranh từng đóng một đôi tình nhân thắm thiết trong phơ mầm yêu chờ anh, quan hệ riêng tư của hai người cũng coi như là bạn tốt. Giây phút Mục Nhiễm Tranh xuất hiện, Tiêu Mạch Nhiên quả thật hơi ngạc nhiên, nhưng cô nhìn xung quanh, mọi người ở đây cũng không có ai có quan hệ gì với Mục Nhiễm Tranh, cô liền bước ra. Thì ra là vì Tiêu Mạch Nhiên nha. Mạch Nhiên, cô có biết hôm nay Nhiễm Tranh sẽ đến không? Micro được đưa tới tay Tiêu Mạch Nhiên. Thật sự tôi không biết, tối qua tôi xem dòng thời gian của cậu ấy còn đang ở Pháp, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây, thật sự quá bất ngờ, Nhiễm Tranh, thật sự rất cảm ơn cậu. Nụ cười của Mục Nhiễm Tranh miễn cưỡng hơn rất nhiều. Không có gì, không có gì. Nhiễm Tranh, trailer của bộ phim này cậu xem chưa? Có nhân vật nào cảm thấy khá trông đợi không? Người dẫn chương trình hỏi. Trước kia tôi có xem qua trailer, cực kỳ mong chờ bộ phim này, nếu nói đến nhân vật mà tôi trông đợi, vậy có khả năng tôi khá trông đợi vào vai diễn Tường Vi. Tường Vĩ, mọi người không nghe nhầm chứ, anh đến tham gia vì Tiêu Mạch Nhiên, lẽ nào vai diễn trông đợi không phải nên là vai nữ chính của Tiêu Mạch Nhiên sao? Vậy mà lại chọn vai nữ thứ phụ, người dẫn chương trình dường như cũng cố ý đùa giỡn. Mạch Nhiên, cô nghe thấy chưa? Vậy mà cậu ấy lại không trông đợi vào vai diễn của cô nha. Đây là chuyện rất bình thường, Nhiễm Tranh nhà chúng tôi trước giờ đều không thích thể loại vai nữ mạnh mẽ, cậu ấy thích chính là loại phụ nữ khá mềm dịu yếu đuối. Tiêu Mạch Nhiên cực kỳ bình tĩnh trả lời, đến hình mẫu lý tưởng mà đối phương thích cũng biết, xem ra quan hệ riêng tư của hai người không tồi nha. Người dẫn chương trình nhìn thẳng vào Tô Lam, đây là lần đầu tiên anh ta chú trọng nhắc tới Tô Lam. Tô Lam, vừa rồi Nhiễm Tranh nói rất mong đợi vào vai diễn của cô, hiện giờ cô có cảm thấy áp lực lắm không? Tô Lam đón lấy micro, biểu cảm trên mặt nhàn nhạt. Vẫn ổn ạ, mong là không khiến mọi người thất vọng. Tiếp đó, người dẫn chương trình mời Mục Nhiễm Tranh chụp ảnh cùng mọi người, sau khi chụp xong, công tác tuyên truyền liền kết thúc dưới tràng pháo tay luyến tiếc của khán giả. Tô Lam cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ mà Từ Tinh Như giao cho cô. Công việc kết thúc đã là 11 giờ tối, lịch trình sắp xếp tối nay phải ở lại thành phố M, dù sao buổi tối lái xe quả thật không an toàn, mà cũng không vội. Kỳ thi đại học đã kết thúc, Tô Lam lập tức gọi điện thoại cho Tô Kiêm Mặc rất lâu mới bắt máy. Kiêm Mặc, chị, có chuyện gì? Đầu dây bên kia cực kỳ ồn ào. Em đang ở đâu thế Kiêm Mặc? Sao lại ồn thế này? Cách Trương,